Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chiếc ô màu đỏ của tác giả Phương Lê mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay là một câu chuyện thưa quý vị rất nhiều nước mắt. Câu chuyện kể về cuộc đời của hai mẹ con, dường như là mọi cuộc sống đã cố tình đẩy cuộc sống của hai mẹ con Nhi đến bước đường cùng, khiến cho hai mẹ con phải quyên sinh. Và rồi đằng sau cái chết của hai mẹ con Nhi là ẩn chứa những cái bí mật gì? Thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với chi tiết của nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thưa quý vị, chắc hẳn là khi nghe câu chuyện này, quý vị cũng như tôi, có thể quý vị sẽ có rất nhiều những cái cảm xúc đan xen, cảm giác về cái cuộc đời của con người nó thực sự nó mỏng manh, có cái gì đó nó củng quẫn lắm. Thành thử là khi mà chúng ta gặp nhiều những cái sự bất hạnh trong cuộc sống, thì chúng ta vẫn luôn luôn tin tưởng rằng ở một đâu đó vẫn còn có những số phận con người còn đau khổ hơn chúng ta rất là nhiều. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Phương Lê đã mang đến cho chúng ta thưởng thức một câu chuyện rất hay này. Cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi ngồi đối diện với anh cảnh sát điều tra để viết bản tường trình về cái chết của ông Minh, ông chủ khách sạn mà tôi đang làm việc. Anh cảnh sát đặt tờ giấy ở trước mặt tôi cùng với một cốc nước trắng. Anh uống nước đi, anh có hút thuốc không? Tôi nhìn anh và khẽ lắc đầu. Trước đây tôi có hút thuốc nhưng mà làm trong nghề quản lý khách sạn, cho nên tôi đã từ bỏ lâu. Không, cảm ơn anh, tôi không hút. Anh cảnh sát liền gật đầu mà nói. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để tường thuật thật chi tiết về cái chết của ông Minh. Vì ở góc ấy không có máy quay giám sát, anh là nhân chứng duy nhất chứng kiến cái chết của ông Minh. Hiện tại người nhà nghi ngờ có thể ông ấy bị mưu sát, bị ai đó đẩy xuống chứ không phải là do nợ nần quẫn trí để tự tử. Chính xác là bà Hà, vợ của ông Minh, có nghi ngờ rằng chính anh là người đẩy ông Minh xuống. Bởi thời gian trước khi mà ông Minh tự tử, mâu thuẫn của hai người diễn ra rất là gay gắt, thậm chí là đã có xô xát. Anh đã đấm ông chủ và có nộp đơn xin nghỉ việc. Chúng tôi vừa xác minh lời khai của những nhân viên dưới quyền của anh, nhưng mà tất cả họ không ai tin anh là hung thủ. Họ ám chỉ đến một người khác. Anh cảnh sát im lặng trong giây lát. Anh biết đấy, chúng tôi không thể chỉ nghe từ một phía, cho nên là phải triệu tập anh đến đây. Tôi gật đầu và thông cảm cho công việc của họ. Tôi hiểu, cho nên là tôi luôn sẵn lòng hợp tác. Còn chuyện nghi ngờ đó là chuyện của chị Hà. Tôi nghĩ chuyện đó hoàn toàn bình thường. Tôi đặt lòng tin vào sự công tâm của các anh. Vì việc xin nghỉ, đúng là tôi đã nộp đơn xin nghỉ. Nhưng mà vì một số lý do tôi chưa nghĩ thì đã xảy ra chuyện. Còn nhân viên của tôi hiểu họ nên là tôi không có gì ngạc nhiên. Còn chuyện đấm ông Minh đến giờ thì tôi vẫn không hối hận vì cú đấm đó. Tôi cảm thấy hối hận vì đã làm việc đấy với ông ấy ngần ấy năm trời. Tôi khẽ buông tiếng thở dài, anh cảnh sát cười khẽ lắc đầu khó hiểu. Làm trong ngành lâu rồi nhưng mà tôi chưa từng thấy cái vụ nào mà GM lại đấm dụng cả sang của ông chủ cả. Ông ta đáng bị như vậy. Tôi lạnh lùng đáp lại, im lặng giây lát, anh cảnh sát liền hỏi. Còn chiếc ô màu đỏ ở hiện trường khi mà ông Minh tự tử, anh có nghĩ là có người nào đó hoặc là anh biết chủ nhân của chiếc ô bỏ lại? Tôi liền đưa mắt nhìn anh mà đáp. Về chiếc ô màu đỏ tôi đã trả lời anh ngay là của ai. Bởi nếu hỏi mọi người trong khách sạn, họ đều biết là của mẹ con cô Nhi. Nhưng mà tôi không biết tại sao chiếc ô lại có ở cái nơi mà ông Minh rơi xuống. Có thể chiếc ô ấy đã ở đó trước khi ông Minh rơi xuống chẳng hạn. Anh im lặng khẽ lắc đầu phản đối. Không, chiếc ô ấy đã che lên người của ông Minh khi mà ông rơi xuống. Thì làm sao chiếc ô lại có ở đó trước? Xin lỗi, điều này tôi không thể giải thích. Khi mà tôi chạy xuống thì mọi việc đã như vậy. Tôi yêu cầu các nhân viên của mình giữ nguyên hiện trường và gọi các anh đến. Tôi xin khẳng định là không có ai làm sai lệch hiện trường cả. Anh công an liền gật đầu. Anh viết được không hay là muốn khai trực tiếp? Tôi muốn tự viết. Nếu anh không thấy phiền anh có thể ra ngoài một chút. Tôi muốn ngồi một mình, nếu mà cần thẩm tra lát nữa anh có thể hỏi lại. Anh cảnh sát tỏ ra rất thoải mái. Được rồi, cần gì anh cứ gọi tôi ở phòng kế. Anh cảnh sát vỗ vai của tôi rồi đi ra ngoài để một mình tôi ở lại trong phòng. Ngồi trước tờ giấy trắng tường thuật chi tiết về quá trình tự tử của ông Minh. Tất cả những hình ảnh của ông Minh tái hiện trong trí óc của tôi như là vừa mới lướt qua ở trước mắt. Kể về cái chết của ông Minh rất dễ dàng, chắc chỉ tóm gọn trong vài dòng mà thôi. Nhưng mà những ẩn khuất về nguyên nhân cái chết của ông và cả chiếc ô màu đỏ anh cảnh sát đã hỏi tôi lại là một câu chuyện rất dài có liên quan đến cái chết của hai mẹ con Nhi. Cách hôm mà ông Minh nhảy từ trên tầng 4 ở khách sạn đúng 49 ngày. Đến giờ tôi thực sự hoang mang không biết mình nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Từ lúc chứng kiến ông Minh tự tử hay là ngày gặp Nhi dắt con đến khách sạn để xin việc. Vì ngồi lòng tôi đã chấp nhận đến khi biết mẹ con của Nhi đã chết. Và cuối cùng là tận mắt chứng kiến cái chết của ông chủ. Những sự kiện ấy diễn ra dồn dập, hỗn độn. Nhưng mà đến giờ tôi có chết có không tin ông Minh chết vì túng quẫn nợ nần hay là tranh chấp để có người muốn mưu sát chiếm đoạt tài sản của ông. Tôi nằm trong đối tượng tình nghi vì những mâu thuẫn cả trước, trong và sau cái chết của mẹ con Nhi. Lại là người duy nhất chứng kiến. Người muốn ép ông ấy phải chấm dứt cuộc sống của mình, tôi tin là có. Người đó không ai khác chính là linh hồn mẹ con của Nhi, vẫn còn vương lại những oán hận nơi trần thế. Tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện tôi đã được trực tiếp chứng kiến về hai mẹ con của Nhi và chiếc ô màu đỏ. Tôi tốt nghiệp đại học ngành quản trị nhà hàng khách sạn, ra trường xuống thành phố biển Nha Trang để làm việc. Nơi tôi làm việc đầu tiên trước đây vốn là một nhà nghỉ bình dân xây từ thời đất nước mới bắt đầu mở cửa. Giờ đã phát triển thành khách sạn 3 sao với gần 70 phòng có đủ loại giá. 15 năm thăng tiến từ nhân viên tập sự cho đến GM. Tôi là cánh tay phải của ông Minh, cho nên mọi hoạt động trong khách sạn tôi đều nắm bắt hết. Kể cả những chuyện ngoài luồng, chuyện gia đình thâm cung bí sử và những tật xấu của ông chủ. Cho đến giờ kể cả khi mà ông Minh, hai mẹ con cô Nhi đã mất, có thể sẽ còn nạn nhân tiếp theo của lòng oán hận, đã theo người về thế giới bên kia. Ngồi đây tôi vẫn còn tin trong quan hệ chủ tớ, sếp nhân viên. Tôi là một người chính trực cho nên không có gì phải thẹn với lương tâm. Nhưng tiếc nuối dằn vặt xót xa thì có rất nhiều. Nhất là kể từ khi người ta phát hiện xác của Nhi, trên cổ tay vẫn còn một sợi dây nối với cổ tay của Tina. Xác của hai mẹ con đã rũa ra và bắt đầu giai đoạn phân hủy, trôi giặt vào bờ biển ngay đối diện khách sạn của tôi. Công an đến khám nghiệm tử thi. Và theo lời khai của nhân chứng thì đêm hôm ấy, Nhi đã ôm con bé Tina gieo mình xuống biển tự tử. Còn sợi dây trên cổ tay của hai mẹ con, tôi phần nào đoán được khi sống và cả khi chết sang thế giới bên kia, Nhi cũng không muốn đứa con gái bé bỏng phải lạc lõng rời xa mình. Và đêm qua ông Minh nhảy lầu tự tử cũng vậy, nơi ông nhảy xuống đối diện xác của hai mẹ con Nhi đã trôi giặt vào bờ. Đầu của ông hướng về phía đó như người đang quỳ gối xuống tạ lỗi. Có điều gương mặt của ông đập xuống sàn bê tông đã dập nát, bê bết máu tươi. Có lẽ câu chuyện bắt đầu từ khi khách sạn mở đợt tuyển dụng nhân sự mới. Mới đây thôi, tôi áng chừng đâu đó khoảng một năm về trước, khi mà xảy ra đại dịch. Ngành du lịch rất sôi nổi và hứa hẹn nên các khách sạn và resort tuyển dụng liên tục. Đến ngày cuối cùng chốt sổ thì có một người phụ nữ tầm 25 tuổi, che chiếc ô màu đỏ dắt theo một đứa con gái tầm 5 tuổi. Dáng vẻ vội vàng mang hồ sơ đến nộp tại quầy lễ tân. Cô lễ tân nhìn hồ sơ lịch sự và trả lại. Dạ xin lỗi chị, là khách sạn em tuyển đủ người rồi chị ạ. Không còn vị trí nào khác sau em. Người phụ nữ ấy buồn bã hỏi lại. Dạ tụi em khóa sổ cách đây 2 ngày rồi, có lẽ là chị không có để ý. Người phụ nữ đó im lặng, dắt tay đứa con gái cầm chiếc ô ở trên tay cùng với tập hồ sơ toan đi ra. Tôi ngồi ngay đại sảnh rồi gọi lớn. Em xin vào vị trí nào? Người phụ nữ đó rụt rè quay lại. Dạ, buồng phòng hay là tạp vụ đều được à? Nhưng em chưa có kinh nghiệm. Em ngồi đi, mình nói chuyện. Người phụ nữ nắm tay đứa con gái đi vào ngần ngại ngồi xuống ghế và đưa bộ hồ sơ cho tôi. Hai mẹ con em mới ở ngoài Bắc vào à? Ở nhờ nhà người quen mấy bữa nay đi xin việc nhưng mà không có được. Anh xem có thể giúp đỡ mẹ con em không? Hoàng Việt Nhi. Tôi đọc qua bộ hồ sơ, Nhi gật đầu. Trình độ 12/12, ở quê em làm công nhân. Dạ, em có hiểu gì về buồng phòng hay là tạp vụ gì không? Tạp vụ em đoán là những công việc dọn dẹp lặt vặt thôi. Tôi gật đầu. Còn buồng phòng em có thể học, em nhanh lắm ấy. Chỉ cần cho em thử việc 1 tuần là em có thể làm được thôi. Nhi ngẩn ngại, tôi đưa mắt nhìn con bé xinh xắn với một đôi mắt đen lấy, bẽn lẽn rụt rè ngồi bên cạnh mẹ. Tôi liền gật đầu. Con tên gì? Tôi mỉm cười hỏi tên của con bé, nhưng nó e ngại không đáp. Thế vậy Nhi nhanh nhẩu đáp thay con. Dạ, cháu tên là Tina, tên khác là Tuyết An. Tên hay lắm, lại còn dễ thương. Cả bé cũng tầm tuổi con gái út nhà anh. Anh cũng có con gái à? Ờ. Tôi mỉm cười gật đầu, Nhi lại nói. Dạ, em cần công việc sớm để ổn định cuộc sống cho hai mẹ con. Anh gắng giúp em. Nếu mà xin làm công nhân thủy sản, em không có thời gian cho cháu. Nhi mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nãy giờ của cô. Giờ tôi mới nhìn kỹ, tuy đã có con nhưng Nhi rất đẹp. Một vẻ đẹp hiền hòa, buồn buồn và đằm thắm, với mái tóc dài đen óng dịu dàng, khiến hút hồn người đàn ông đối diện. Tôi suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Em để lại cái hồ sơ ở đây, mai có người gọi cho em. Về công việc lương thưởng họ sẽ trao đổi với em. Nếu mà em đồng ý thì đến đây làm. À quên, anh tên Tuấn, Minh Tuấn Gem ở đây. Dạ, mẹ con em cảm ơn anh ạ. À. Tôi nhận Nhi vào làm, nhiều là vì thương cảm và ấn tượng đôi mắt của con bé Tina nhiều hơn. Hoàn toàn không phải vì vấn vương đường nét gì đó của Nhi. Ai đã làm cha và ai có con gái đều hiểu, cái cảm giác như vậy dễ đồng cảm hơn. Việc cảm mến và nâng đỡ một ai đó trong một hoàn cảnh như tôi không hề khó. Tôi có thể làm được, cho nên tôi không từ chối. Ngày hôm sau đúng hẹn, Nhi đến để phỏng vấn và nhận việc. Tôi cũng là một người trực tiếp phỏng vấn và sắp xếp cho Nhi làm bên buồng phòng, vì thấy công việc ấy phù hợp với hoàn cảnh của hai mẹ con. Tôi nói với trưởng bộ phận cần phải training cho Nhi một tuần và nửa tháng thử việc, những chế độ khác xếp như là nhân viên thử việc. Thời gian ấy vì Nhi chưa được gửi bé Tina, cho nên hai mẹ con cùng đến khách sạn để làm việc. Con bé cứ líu díu theo mẹ đi học dọn phòng. Hồi ấy nghe Nhi nói hai mẹ con dọn ra ở trọ gần đây, cho nên mỗi khi vào ca, hai mẹ con đều đến khách sạn làm. Nhi đều mang theo một chiếc ô màu đỏ để che nắng che mưa cho hai mẹ con. Cái ô đó rất đặc biệt, đã đắc khắc sâu vào tâm trí của tôi và tâm trí của rất nhiều nhân viên trong khách sạn, bởi nó luôn nổi bật giữa đám đông và còn có nhiều chuyện khác vì nó. Có lẽ vì thấy con bé ngoan dễ thương, cho nên mọi người trong khách sạn, kể cả khách ai cũng thích, không mấy ai phiền lòng vì nhân viên mang con đến đây làm việc. Còn căn nhà trọ nghe đâu, một đồng nghiệp bên buồng phòng giới thiệu. Căn nhà nhỏ ấy do anh chị họ vào trong Sài Gòn làm bỏ trống, cho nên giá thuê cũng rất hữu nghị. Thế là có một tổ ấm nhỏ, có nơi che nắng che mưa cho hai mẹ con ở nơi đất lạ. Ngay từ những ngày đầu nhận việc, Nhi làm tôi bất ngờ vì tất cả các quy trình làm việc, kỹ năng của Nhi làm rất thuần thục, đúng một tuần, chu đáo, tỉ mỉ và cẩn thận hơn những nhân viên cũ trong khách sạn. Tôi thực sự vui mừng vì giúp được đúng người và mừng cho mình tìm kiếm được một nhân viên mẫn cán trong công việc. Công việc quản lý ở trong khách sạn từ lâu đã được thiết lập như một guồng máy, cho nên công việc của tôi khá nhàn nhã. Một ngày chạy bộ phận này một chút, nhắc nhở bộ phận kia một chút để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trong khách sạn hoạt động trơn tru và thông suốt. Khách sạn còn bộ phận sale phòng ở Sài Gòn, cho nên đây chỉ nhận và chăm sóc khách hàng. Ông Minh là chủ khách sạn hơn tôi 7 tuổi, chỉ thi thoảng ngó qua xem nhân viên làm việc. Còn về giấy tờ sổ sách, thường cuối tuần thậm chí là cuối tháng mới ngồi lại tổng kết một lần. Trong công việc, ông Minh tin tưởng tôi tuyệt đối vì lòng trung thành trong công việc. Nếu không nói, mọi người không biết tôi chỉ là một kẻ đi làm thuê, nhưng lại mang bóng dáng của một ông chủ ở đây. Do tính chất của công việc, thời gian tôi ở khách sạn nhiều hơn ở nhà. Ngoài phòng làm việc, tôi có một phòng nghỉ riêng ở ngay trong khách sạn. Cả hai phòng đều có view nhìn ra bãi biển, nhưng ngày tháng ấy thật yên ả. Tôi đã có một số công việc tốt, những người cộng sự tốt. Ở nhà là một gia đình, đến công ty cũng là một gia đình lớn hơn. Tôi chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho họ, những nhân viên dưới quyền như là người thân. Con bé Tina dần quen và rất mến tôi. Vì con bé suýt soát với tuổi của đứa con gái út, cho nên quần áo nhiều khi tôi mua cho cả hai đứa. Tất nhiên là Huyền vợ tôi biết việc này. Huyền hiểu chuyện, cho nên từ khi yêu, lấy nhau hơn chục năm, có đến ba mặt con, nhưng mà Huyền không bao giờ ghen bóng ghen gió và rất hiểu thông cảm cho công việc của chồng. Thi thoảng tôi có mời nhân viên về nhà chơi, ăn uống, trong đó có cả mẹ con của Nhi. Buổi chiều ngày hôm đó tình cờ ghé qua buồng phòng, tôi biết giờ này thường chỉ có nhân viên giặt ủi ở lại. Mấy đứa kia đã đi làm phòng cho khách. Tiếng của Nhi nói chuyện điện thoại ở trong phòng vọng ra. Anh làm ơn buông tha cho mẹ con tôi được không? Tôi chỉ xin cho mẹ con tôi được an yên. Anh muốn ôm nó chết anh mới hài lòng hay sao? Tiền à, thì không biết tối nay hai mẹ con tôi có cái gì để ăn. Rồi ngày mai họ sẽ tống hai mẹ con tôi ra đường đấy, anh hiểu không? Không biết kiếp trước tôi đã nợ anh điều gì, mà sẽ kiếp này tôi phải chịu khổ ải như vậy. Liền sau tiếng khóc rưng rưng của Nhi, tôi khẽ buông tiếng thở dài ngắn ngầm, gõ cửa đợi cho Nhi lau khô nước mắt tôi mới đi vào. Có chuyện gì với em vậy? Không, không có gì đâu anh à. Nhi lắc đầu từ chối. Mắt của em đang đỏ hoe lên đấy. Nếu mà chia sẻ được với người khác cho nhẹ lòng thì nên chia sẻ. Dạ, em không sao thật mà, anh đừng lo. Nhi nói xong thì đứng dậy đi vào phòng giật là, đôi mắt của bé Tina trong veo ngước nhìn mẹ. Đến khi thân thiết hơn, trong lúc rảnh rỗi không có khách, Nhi mới ngồi kể cho tôi nghe lý do mà Nhi dắt Tina bỏ vào đây. Đôi mắt của Tina ngây thơ nhìn mẹ. Cha của Tina bị nghiện ma túy, không có nghề nghiệp gì cả. Mỗi khi anh ấy vật thuốc lên cơn nghiện đều đánh đập hai mẹ con. Nhiều đêm em đã ôm Tina bỏ trốn, nhưng vài hôm anh ta lại tìm được. Đường mặt dọa nạt đánh đập hai mẹ con. Cuối cùng không chịu được, em đã bỏ chồng hai mẹ con em ôm nhau vào đây. Không ai biết làm phiền để hai mẹ con có thể làm lại. Em nói em có người quen ở đây mà. Nhi lắc đầu nói. Em nói dối đấy. Em không quen ai ở trong này cả. May mắn em gặp anh, một người sếp tốt bụng. Nhi mỉm cười, tôi cũng im lặng buông tiếng thở dài. Tôi để ý con bé Tina từ ngày đến đây, gần như lúc nào cũng bám sát bên mẹ, không mấy khi rời nửa bước. Có lẽ ở trong quá khứ, hai mẹ con đã phải dựa vào nhau để tránh những trận đòn trong cơn phê ma túy của người chồng, người cha đó. Từ ngày con bé đến đây có vẻ giản dị, vui vẻ nhiều, không còn lấm lép sợ hãi như trước đây. Tôi thương và để tâm đến mẹ con của Nhi như một cô em gái. Tôi nghĩ hai mẹ con của Nhi cũng nghĩ như vậy. Có lẽ vì thế mà tôi rất được lòng nhân viên. Họ chỉ biết tôi không biết nhiều đến ông Minh. Từ ngày nhận mẹ con của Nhi vào làm, hơn một tháng ông Minh chưa từng có mặt ở khách sạn. Gia đình của họ qua Pháp du lịch. Trước đây gia đình của ông Minh có mời gia đình chúng tôi đi cùng, nhưng chủ yếu những kỳ nghỉ ngắn loanh quanh mấy khu du lịch nội địa. Phần vì gặp gỡ các đối tác làm ăn, phần gây dựng quan hệ, nói chung vì công việc không đơn thuần nghỉ ngơi. Cho nên vì sao tôi từ chối không muốn mất tự do của gia đình. Khi ông Minh mang quà từ Pháp về cho tất cả nhân viên trong khách sạn, tiện gặp gỡ những nhân viên mới trong đó có mẹ con Nhi. Tôi không biết vì ma xui quỷ khiến như thế nào mà Nhi gái một con lọt vào mắt của ông Minh ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Tôi phải thừa nhận là Nhi đẹp ngay từ lần đầu tiên tôi gặp đã cảm nhận được điều đó. Thời gian ở đây ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, lại thoải mái về tư tưởng, cho nên Nhi càng đẹp rạng rỡ hơn. Có thể vì lý do ấy mà đã hớp hồn của ông Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau cuộc gặp gỡ với nhân viên xong, ông Minh vào trong phòng gặp riêng tôi ngay, không đầu đuôi cũng chẳng giấu giếm, ông vào đề. Các cô nhân viên nhìn dễ thương vậy mà cậu để làm gì buồng phòng hay sao? Thật là chẳng biết nhìn người cái gì cả. Tôi ngớ người trong giây lát mới nhớ đến người ông ám chỉ đó là Nhi. À, cái Nhi nó mới xin vào được hơn một tháng. Trình độ 12 trên 12, anh muốn em xếp cuối ở đâu? Lễ tân cho hợp lý sao? Ông vỗ tay cái đét mà nói. Cậu nói đúng ý của tôi đấy. Thôi em xin, anh nói đùa nãy đủ rồi. Tôi nói nghiêm túc. Cậu xem mấy đứa nhân viên lễ tân khách sạn mình có giống cái bánh bao thiêu không à? Đập vào mặt tiền đã mất cảm tình rồi. Anh cứ nói quá, chứ làm gì đến cái nỗi như vậy. Trước anh chả tự hào về bộ phận lễ tân. Với mới gặp Nhi cái đã vội chê lấy chê để được rồi. Trước nó khác. Thế ông mình có vẻ nghiêm túc cho nên tôi cũng cứng giọng. Anh vừa gặp Nhi và bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của cô ấy. Nhi nó không phù hợp với vị trí lễ tân. Chưa biết nó có đồng ý hay không. Kể cả Nhi nó có đồng ý thì lễ tân khách sạn không phải chỉ có một bình hoa di động. Ở vị trí đó cần phải rất linh hoạt, trình độ kiến thức, áp lực công việc rất cao. Nếu như cô ý định làm việc lâu dài, em tự có cách sắp xếp cho cô ấy một vị trí phù hợp. Ông Minh im lặng, làm cho người khách sạn tôi hiểu vị trí lễ tân hơn ai hết. Đa phần những người lên quản lý, GM đều bắt đầu từ bộ phận lễ tân. Nhìn bề ngoài, lễ tân là bộ phận sạch sẽ, nhàn hạ, quần là áo lượt, kiếm được tiền nhất. Nhưng mà lễ tân là bộ phận chịu áp lực kinh khủng nhất. Đôi lần tôi từng chứng kiến khách du lịch hất cả cốc nước vào mặt của nhân viên lễ tân, tranh cãi, xô xát, gọi bảo vệ can thiệp là chuyện thường ngày. Tất nhiên là tôi hiểu tính cách của Nhi không hợp vị trí ấy. Điều làm cho tôi ngạc nhiên khi mới lần đầu tiên gặp, chưa hiểu rõ mọi ngành nghề, sự tình gì mà ông Minh đã muốn nâng đỡ một cô nhân viên buồng phòng một cách thô thiển. Phải chăng ông ấy đã trúng vào tiếng sét ái tình, tình yêu trời đánh đối với cô? Làm việc với giới ông chủ nhiều năm, tôi không lạ gì tính cách của họ, nhưng với ông Minh thì đây là lần đầu tiên. Nhân viên nữ trong khách sạn trước giờ không phải là đối tượng cho ông theo đuổi, gạ gẫm hay tán tỉnh. Ngay như mấy nhân viên nữ ở bộ phận lễ tân, ông Minh còn chê như mấy cái bánh bao thiêu. Kể từ sau ngày hôm ấy, ông Minh đến khách sạn nhiều hơn, và bộ phận buồng phòng là bộ phận nhận được nhiều sự ưu ái. Mới đầu cũng chỉ là việc thăm hỏi bình thường chút quà cáp, hoa trái và bánh kẹo. Nhưng ông lảng vảng ở đây nhiều quá, khiến tôi thực sự khó chịu. Anh tém tém lại một chút để cho chúng làm việc. Anh quanh quẩn ở đây làm chúng nó mất tự nhiên. Mọi người giám sát là được rồi, đâu có cần chạm mặt sếp chúng nó mới làm được việc. Chúng nó làm thì làm, anh có làm gì chúng nó đâu. Lần nào anh đến bộ phận chúng nó không có quà. Ông mình phân trần, tôi nói thẳng vào việc. Anh để ý cái Nhi phải không? Nó có chồng có con rồi. Hơn nữa chị Hà mà biết không tha cho anh đâu. Rồi cả cái khách sạn này không có yên đấy. Tôi tỏ thái độ nghiêm túc cảnh báo, ông Minh phẩy tay. Cậu có thấy anh có bao giờ sợ con sư tử già cái ấy không? Em lo cho mẹ con cái Nhi. Nhìn vậy thôi chứ mẹ con nó tội lắm. Sát chiếu nhau từ Bắc vào đây may mắn mới kiếm được một công việc để cho hai mẹ con nuôi nhau. Ơ, cậu hay nhỉ? Tôi đã làm gì mẹ con nó đâu? Tôi im lặng trong giây lát. Em không lạ gì tính của chị Hà cả. Mấy đứa cặp kè với anh, ngoài ăn no đòn ra còn sống dở chết dở phải bán sới khỏi đây. Chuyện vỡ lở ra anh nghĩ mẹ con cái Nhi ôm nhau đi đâu? Nếu anh thích cái gú bên ngoài thiếu gì mà phải đi cặp với nhân viên dưới quyền, lại có chồng có con rồi chứ. Em thấy nó không xứng một chút nào cả. Còn chuyện danh dự gia đình công việc làm ăn, họ nghĩ sao khi mà anh cặp với một con bé hầu phòng? Ông Minh giận dữ đối với tôi, không giấu giếm nữa mà ông nói huỵch toẹt ra ý định của mình. Cậu khỏi phải lo hão, để tôi nói cho cậu biết, suốt đời của cậu không bao giờ biết rung động si mê là gì đâu. Lần đầu tiên trong đời khi tôi bắt gặp ánh mắt ấy, nó đã khiến tôi si mê và rung động thật sự chưa từng trải qua. Cậu khỏi phải làm gì, tôi biết phải làm gì mà. Tôi sẽ có cô ấy và làm cho cô ấy hạnh phúc. Còn điều nữa cậu đừng có can thiệp vào chuyện của tôi. Tôi không muốn cậu phải dạy tôi làm thế nào. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng của ông Minh cho đến khi khuất hẳn. Đây là lần đầu tiên tôi cãi nhau với sếp, nhưng không phải vì chuyện công việc mà lại là chuyện cá nhân. Tôi không biết ở ngoài hành lang nhân viên của tôi có ai nghe được chuyện này hay không. Nhưng không biết vì lý do gì mà chuyện này đến tai của Nhi. Đợi cho những nhân viên buồng đi làm phòng cho khách, Nhi mới ngần ngại lên tiếng. Em biết vì chuyện của em, anh Minh đã to tiếng với nhau. Ai nói với em vậy? Tôi vội vàng hỏi nhưng Nhi lắc đầu nói. Ai không quan trọng, em biết anh làm điều ấy vì muốn tốt cho em. Nhưng mà em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến công việc của anh. Dù sao thì anh cũng nhận em vào đây cho nên anh nghĩ mình phải có trách nhiệm chỉ trừ khi là cũng mến anh mình. Nhi lắc đầu quẩy quẩy. Không, chưa bao giờ em có suy nghĩ như vậy. Chỉ một lần đổ vỡ là em đã sợ lắm rồi. Đến bây giờ em chỉ mong ước duy nhất là em với con bé Tina có được một cuộc sống bình yên. Xin đừng sóng gió nữa. Em sợ mình không thể chống chịu được. Em không hề rung động hay có một chút tình cảm nam nữ nào với anh Minh cả. Kể cả khi biết anh Minh rất tốt, giàu có và cả hào phóng nữa. Nghe Nhi nói tôi gật đầu. Tôi tin những gì Nhi nói hôm ấy không sai. Bởi những ngày sau đó ông Minh vẫn đến, nhưng Nhi đều tế nhị né tránh, khiến cho ông Minh có giận. Cô cũng không làm gì có lỗi để cho ông Minh lấy cớ mà trách cứ. Có điều chính vì thế mà lại kích thích bản tính, sự ham muốn chinh phục, khao khát chiếm đoạt của người đàn ông tăng lên bất chấp mọi giá. Tôi nhớ tôi làm thủ tục nhập học cho con bé Tina được vài tháng, thì xảy ra đại dịch Covid, cho đến giờ tôi không nghĩ rằng nó tạo ra hậu quả nặng nề đến như vậy. Ngay những ngày đầu ngành du lịch khách sạn gánh chịu hậu quả đầu tiên, nó tụt dốc theo chiều thẳng đứng. Từ ngày tôi làm trong lĩnh vực du lịch chưa khi nào chứng kiến cuộc khủng hoảng gây gớm đến như vậy. Tất cả các phương án dự phòng đều phá hủy trong thời gian rất ngắn. Lượng khách lấp phòng trung bình từ 60 cho đến 80%, bây giờ thẳng đứng đến gần 0%. Cho nhân viên nghỉ việc không lương hoặc là lãnh 1 đến 2 triệu một tháng tùy bộ phận là một phương án khả dĩ nhất, cộng với lời hứa hẹn nửa vời. Khi nào hết dịch thì mọi người quay lại làm việc. Tôi thật sự đau vì chưa bao giờ đưa ra lời hứa với nhân viên của mình như vậy. Với những người có chút tích lũy như tôi, Ông Minh thì không phải lo cái ăn cái mặc. Thậm chí như tôi còn coi đây là một kỳ nghỉ dài nhất trong các năm, được ở nhà chăm sóc gia đình bên các con, là một số việc mà trước kia đã có dự định, nhưng chưa có thời gian để làm. Nhưng với người nghèo thì không có tích lũy, khô mồ hôi là hết tiền, khủng hoảng như vậy đúng là một địa ngục thực sự, bởi họ vẫn cần có những nhu cầu cơ bản nhất, ăn, ở, tiền phòng, điện nước, có ai vì dịch mà chỉ ngồi thở mà sống được đâu. Mẹ con của Nhi là điển hình nhất. Sau khi quyết định họp nhân viên xong, tôi gọi Nhi đến phòng của giám đốc. Tôi chỉ Nhi ngồi xuống ghế rồi nói: anh gọi em có việc gì không ạ? Những ngày sắp tới em có dự định gì không? Khuôn mặt của Nhi buồn bã xen lẫn sự mệt mỏi, nhưng bất thần cô nhoẻn miệng cười: mấy bữa trước em cũng tin anh nói COVID chỉ như là một trận cúm rồi mọi việc lại đâu vào đó. Tôi liền mỉm cười mà nói: anh tin là ông Trump nói như vậy, hơn anh không thể để cho các em hoảng loạn. Tình hình này kéo dài bao lâu hả anh? Tôi liền trầm ngâm mà nói: anh thực sự là không biết, nhanh thì 1-2 tháng, lâu hơn có thể nửa năm. Không định được thời gian, điều này anh đã nói với mọi người. Dạ, mọi người đều có nhà ở đây, họ còn có gia đình nữa, chỉ có mình em. Anh gọi em đến là vì chuyện này. Ánh mắt của Nhi lấp lánh hy vọng. Anh vẫn giữ em lại làm cho những ngày khách sạn phải đóng cửa, vì vẫn phải lau chùi quét dọn bụi bẩn không thể bỏ hoang được. Lương danh nghĩa là 70%, nhưng mà anh lấy quỹ của giám đốc cho em thêm bằng như cũ. Anh có thể là cho em vay thêm 2 triệu đồng một tháng để hai mẹ con sinh sống cho đến khi đi làm trả lại cho anh. Dạ, được như vậy thì tốt quá ạ, em nợ anh nhiều quá. Tôi liền gật đầu rồi nói: ờ, nhưng mà anh nói trước, khách sạn những ngày tháng tới sẽ rất vắng, em có sợ ma không? Nhi liền bật cười lắc đầu: không, em chỉ sợ em và Tina đói thôi. Tôi bật cười rồi nói: đói sao được, còn mấy cây gạo ở ngoài đường cơ mà. Nhi tùm tìm cười: ra đó em xấu hổ lắm. Anh đùa vậy thôi, từ mai em đi khách sạn làm bình thường. Dạ, anh còn kế hoạch gì không? Anh cho chị và các cháu về quê chơi khoảng nửa tháng, có thể lâu hơn. Nhưng mà nếu em cần gì thì có thể gọi cho anh, đừng có ngại. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Nhi vui vẻ cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng và khép cửa lại. Nhưng những ngày sau đó mới thực sự là giông bão. Tôi nhớ mình về quê vợ được tầm 10 ngày thì có điện thoại của khách sạn. Anh ơi, về khách sạn ngay đi, có chuyện gì à? Có chuyện gì vậy em? Tôi liền vội hỏi. Chị Hà kéo người đến phòng trọ của chị Nhi đánh ghen, mọi thứ ghê sợ lắm anh ạ. Được rồi, anh lên liền. Tôi liền cúp máy, nói chuyện qua với Huyền, lái xe gần 1 tiếng sau, tôi đến căn nhà trọ của hai mẹ con Nhi. Tôi dừng xe trước ngõ, căn nhà ấy nằm sâu hun hút trong hẻm như là tách bạch với hàng xóm ở chung quanh. Căn nhà im ắng, tôi nghĩ có lẽ cuộc đánh ghen đã xong, nhưng vẫn xuống xe đi vào không biết tình trạng mẹ con Nhi như thế nào. Những mảng tóc lọn tóc cắt vứt nhằm nhở kéo dài từ ngoài cổng vào bên trong, kèm theo cả những vệt máu lê đậm dần từ cổng vào sâu trong nhà của hai mẹ con Nhi. Vài mảnh quần áo bị cắt vụn vẫn còn vương vãi bên đường vào. Nhìn sơ qua tôi đoán được hậu quả của vụ đánh ghen thảm khốc đến mức độ nào. Chuyện tôi lo ngại nhất về cơn ghen của bà Hà đã đến. Tôi nghĩ có lẽ bà Hà đã ghen bóng ghen gió gì đó, cho nên mới có hậu quả tai hại đến như vậy. Cơn ghen của đàn bà thật sự đáng sợ, và đáng sợ hơn nữa là người đàn bà có nhiều tiền và quyền lực. Không có việc gì họ không thể làm, kể cả việc nóc xương lột da của tình địch. Không chỉ dừng lại ở việc bêu diếu, sỉ nhục nhân phẩm. Tôi dừng lại trước cửa nhà của Nhi, căn nhà không lớn, cánh cửa khép hờ. Tôi không dám chắc mẹ con Nhi có ở trong không, cho nên tôi cất tiếng gọi. Nhi! Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng khóc giấm dứt từ bên trong. Máu tóc kéo dài từ ngoài vào đến tận nơi tôi đứng. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa rồi ngó đầu vào bên trong. Tôi sững sờ hốt hoảng khi thấy Nhi ghì chặt con bé Tina đang hoảng loạn rúc trong một góc phòng. Không, không, đừng đụng vào con của tôi xin các người. Bất giác Nhi bỏ con bé Tina ra, ôm ghì lấy chân của tôi. Tha cho mẹ con tôi đi, tiền tôi trả lại hết rồi, tôi không lấy gì cả. Tha cho mẹ con tôi đi, tôi xin chị. Tôi cúi xuống nhìn Nhi mà bật khóc. Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy. Đã có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây? Tôi không còn nhận ra Nhi, đây không phải là cô nhân viên xinh xắn của tôi. Chỉ có 10 ngày không gặp mà Nhi không khác gì một người đàn bà điên ở đầu đường xó chợ, thậm chí là còn không bằng. Tôi đưa hai tay lên đầu giống như kiểu đầu hàng, miệng liên tục trấn an Nhi trong cơn hoảng loạn. Bình tĩnh nào Nhi, anh Tuấn đây, không có ai cả, mọi thứ ổn rồi em. Vài sợi tóc sơ xác lưa thưa trên đi gương mặt bị đánh đập đến bầm tím như là mận chín. Máu ở trên trán đi khóe miệng, gò má vẫn còn đang rỉ ra. Tôi nhìn xuống chân tay của Nhi cũng bị đánh cào cấu, kéo lê nhìn những vết xước trên mình của Nhi, không khác gì con cá mè bị ném lên trên bờ đã lâu. Mái tóc dài óng mượt trước đây của Nhi đã bị cắt xén, lỗ chỗ đến sát đầu dính lơ sơ vài sợi tóc còn lại. Con bé Tina chui ra khỏi vòng tay của mẹ. Tôi biết con bé đã phải chứng kiến những gì tồi tệ nhất với mẹ của nó, thậm chí cả nó cũng là nạn nhân. Nhi nhìn tôi không nói gì mà chỉ khóc, khóc cho thỏa những uất hận của hai mẹ con đã phải gánh chịu. Tôi không hỏi, chỉ đưa tay lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má sưng mọng tím bầm như là mận chín. Nhìn xuống dưới bộ quần đã bị xé rách tả tơi, vô tình còn lộ ra những bộ phận nhạy cảm, cho nên Nhi cứ co ro ôm lấy bé Tina. Có lẽ Nhi vừa sợ người ta sẽ đến bắt con của mình, vừa muốn bảo vệ cho nó. Nhưng trong lúc này nó cũng như chiếc lá chắn để bảo vệ cho cô. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, đồ đạc bị đập phá không còn thứ gì là lành lặn. Đến giờ tôi mới thực sự cảm nhận được cơn ghen của đàn bà, nó đáng sợ đến mức độ nào. Bão lốc vòi rồng động đất, còn có thứ lành, nhưng mà trong phòng của Nhi thì không. Không, đúng chính xác là những thứ lành lặn duy nhất đó, chính là một chiếc ô màu đỏ dựng ở góc phòng để khe cửa. Tôi nghĩ có lẽ bà Hà đã quyết định triệt đường sống của mẹ con Nhi. Cho dù nếu Nhi có sai, có lỡ ngồi lòng sao vào vòng tay của ông Minh để xảy ra cớ sự như thế này, thì tôi cũng không thể đứng thẳng người để rũ bỏ mẹ con của Nhi mà đi. Nhưng có điều thoáng qua trong suy nghĩ, sao con người ta lại sa ngã đến như vậy? Tất cả là do hoàn cảnh túng quẫn, sự nhẹ dạ đẩy đưa hay sao? Em bình tĩnh đi. Tôi chỉ biết trấn an giữ bình tĩnh cho Nhi, tay bấm điện thoại cho cô nhân viên cùng với bộ phận của Nhi. Em mang giúp anh ít quần áo, nếu có thể mua cũng được, đến phòng cho Nhi. Tiếng của cô nhân viên vang lên trong điện thoại. Chị Hà cảnh báo là ai giúp mẹ con của Nhi thì hậu quả như là mẹ con của nó đấy anh. Tôi đưa mắt nhìn Nhi đang gửi lấy con bé Tina trong vòng tay. Có anh ở đây chị ấy không có làm gì đâu, nếu em sợ mang đến đầu ngõ cho anh, gọi anh ra lấy. Dạ vâng ạ. Tôi liền cúp máy và quay lại. Em dại quá Nhi ạ, sao em lại làm vậy? Nhi òa khóc nhìn tôi lắc đầu, đôi mắt của cô ngập trong nước mắt, cả sự nghẹn ngào uất hận chỉ trực tràn ra. Không, không phải đâu anh ạ. Nói rồi Nhi lại òa khóc nấc lên thành tiếng, gương mặt ấy gục lên đầu của con bé Tina, khiến cho mái tóc mây của nó ướt đẫm nước mắt. Nhi như cố giải thích với tôi điều gì đó, nhưng mà lại nghẹn nghẹn ở trong cổ họng, không biết giải thích như thế nào cho nên chỉ khóc. Tôi nhìn hai mẹ con chép miệng lắc đầu đi ra ngoài cầm, khi biết cô nhân viên đang đợi mình ở ngoài đó. Cô nhân viên của tôi lấm lép nhìn trước ngó sau, đưa bọc quần áo cho tôi thì vội nói. Chị Hà nhìn thấy em ở đây, chị ấy giết chết mất. Tôi chưa kịp đáp lại thì cô nhân viên nói như là sợ cướp mất lời. Đêm nay anh đưa mẹ con của Nhi đi đâu ngủ tạm đi, ở đây không có ổn đâu. Có thể lát nữa bà Hà quay lại đây đấy. Bây giờ đến lúc ấy khó cho cả anh và mẹ con Nhi. Bà ấy lên cơn điên, bà ấy sẽ xác mẹ con của nó ra mất. Dịch dạ như vậy thì biết đi đâu. Em không biết, em về đây. Tôi muốn hỏi rõ vì sao bà Hà lại cư xử tàn tệ với Nhi như vậy, nhưng cô nhân viên ấy đã rủ ga và phóng đi. Chiếc xe ấy nhanh chóng khuất trong màn đêm. Cô ấy nhắc đêm nay đưa mẹ con của Nhi đi, tôi cũng không biết phải đưa đi đâu để cho an toàn, khi mà khách sạn gần như tất cả đều là chỗ quen biết của nhau. Không lẽ lại đưa mẹ con của Nhi về nhà tôi? Tôi thực sự rối bời không biết phải tính sao. Em thay đồ đi, anh đi mua chút gì đó cho hai mẹ con. Lát mình nói chuyện, bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi đưa bọc quần áo cho hai mẹ con của Nhi, nhưng vẫn ngồi tựa lưng vào tường ôm chặt bé Tina. Nhi không nói, chỉ có đôi dòng nước mắt lăn xuống. Tôi im lặng vội vàng quay ra xe. Mang đồ ăn về, hai mẹ con vẫn ngồi ôm nhau như cũ. Bọc đồ tôi để vẫn còn nguyên bên cạnh, Nhi không đụng đến. Hai mẹ con ăn đi, lát về bên nhà anh. Chị và các cháu đều ở quê rồi. Vừa anh nói với chị rồi, đừng có ngại. Nhi ngước mắt lên nhìn tôi. Mẹ con em ổn thôi, anh đừng lo. Tôi ngạc nhiên thích Nhi bình tĩnh đến lạ thường. Anh về đi. Nhưng mà... Tôi ngần ngại nói. Đừng lo, em và cháu ổn mà. Nhi nhếch miệng mỉm cười và đứng dậy cố gắng che đi phần nhạy cảm trên cơ thể. Anh về đi, có gì mai qua. Cánh cửa phòng từ từ khép lại, tôi chỉ còn nhìn thấy nửa khuôn mặt của Nhi với những vết bầm tím do bị đánh ghen, cuối cùng là đôi mắt ấy. Mẹ con em biết ơn anh. Cánh cửa phòng đóng lại, tôi đứng lặng đi một lát rồi mới ra xe ra về. Sáng hôm sau khi mà lái xe trở lại phòng thì căn nhà đã khóa cửa, không có một lời từ biệt. Tôi nghĩ mẹ con Nhi đã bỏ đi ngay trong đêm, còn đi đâu thì tôi không biết. Lòng tôi gợn lên một chút trống vắng, nhưng mà cầu chúc cho hai mẹ con ở nơi xa có một cuộc sống bình an. Tôi trở về khách sạn. Cho dù là quyền lực như thế nào, họ cũng không thể bịt mồm được thiên hạ về những điều xấu xa họ đã làm. Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm thì sẽ trở lại với ngươi. Đó là niềm tin của tôi. Đúng hay sai tôi cũng không thể bảo vệ được cho hai mẹ con của Nhi. Nói gì thì nói, tuy là di em nhưng mà tôi cũng chỉ hơn các nhân viên khác dưới quyền. Chỉ là kẻ đi làm thuê cao cấp, lãnh lương và có chế độ khen thưởng tốt hơn mà thôi. Việc làm rõ chắc chắn phải làm, vì nó liên quan nhiều đến nhân viên khác đang làm việc ở đây. Còn nếu lờ đi thì mọi thứ vẫn còn âm ỉ lâu hơn. Vì sao Nhi lại ôm con bỏ đi trong màn đêm? Hai người đã đi đâu tôi không rõ, nhưng rõ là sống ở đây và quay lại khách sạn làm việc thì chắc chắn là một điều không thể. Tôi chưa kịp lên tiếng với nhân viên ngay sáng hôm đó thì bà Hà dường như đã ngồi đợi tôi ở trước sảnh, nói đúng hơn là gọi điện từ trước. Vừa thấy tôi bước vào bà đã nói: "Ra đây, chỉ có chuyện muốn nói với cậu." "Dạ." Tôi đi ra ghế ngồi xuống đối diện. "Cậu đã biết chuyện chị xử con Nhi tối qua?" Tính anh ta thì vẫn lăng nhăng như vậy, nhưng mà lần này chị không có nghĩ anh ta ăn tạp đến mức mà ăn luôn cả con hầu phòng đâu. Không những ở khách sạn này, chị còn bắt sống cả hai đứa trần truồng ngay tại cái phòng của con quỷ cái kia. Chị không dựng chuyện, không nói dối, vì ngày hôm qua còn có mấy đứa đi theo, chị đang quay phim lại. Bà Hà vứt chiếc điện thoại quay đoạn clip đánh ghen ở trên bàn. Tôi coi đoạn đầu thì đúng là bà Hà nói, không sai một chút nào. Ở trong phòng, đám người đàn bà xông vào, Nhi gần như là trần truồng, chỉ vơ vội tấm vải để che thân. Ông Minh cũng như vậy. Tôi cứng họng sượng sùng, cô không biết biện luận như thế nào cho Nhi. Nhi sai rồi. Thế nào cũng sai rồi, biết biện luận như thế nào đây? Bà Hà bấm dừng clip vì đoạn sau là những cảnh đánh ghen tàn bạo, tôi không thể tưởng tượng nổi. "Sáng nay chị cho người đến kiểm tra thì nó đã ôm con đi rồi. Mọi chuyện đã qua em bỏ cho nó qua, đừng có nhắc lại. Em không có lỗi gì cả. Chỉ cần em giữ im lặng, clip này chỉ giữ nhưng mà không mang chia sẻ cho ai. Chị nghĩ con Nhi đã nhận được cái bài học đích đáng, anh Minh cũng vậy." Bà Hà cầm lại chiếc điện thoại cất đi. "Im lặng dùm chị." Tôi không biết đây là lời nhờ vả hay là ra lệnh. Chưa kịp phản ứng thì bà Hà đứng dậy xách giỏ và đi ra. Tôi nhận ra đây chính là một lời cảnh báo vô cùng sắc lẹm cho tất cả nhân viên nữ đang có mặt ở trong sảnh. Thậm chí cả tôi nghĩ bụng mọi chuyện đã qua sẽ quên lãng và chìm xuống khi mẹ con Nhi đã bỏ đi. Cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Nếu tôi cố tình sớ lên cũng không giải quyết được gì. Khi nào nhớ hoặc cần tôi, Nhi sẽ gọi. "Nhi em, tại sao em quay lại đây?" Tôi giật mình gọi lớn lao đến buồng giặt ủi khi thấp thoáng thấy bóng của Nhi đang mở cửa phòng đi vào bên trong. Cánh cửa phòng mở, căn phòng trống trơn, im lặng không có bất cứ một nhân viên phòng nào. Tôi đứng lặng nhìn những lớp ga giường và gối được Nhi ủi gọn, gấp gọn gàng đặt ngay ngắn ở trên kệ, như vừa có người sửa soạn ở đây. Nếu Nhi có vụng trộm đến vì việc gì cũng không thể biết nhanh như vậy. Tôi tìm kiếm khắp các kệ vải xếp thành dài trắng muốt và khẽ cất tiếng gọi. "Nhi, anh Tuấn này." Đáp lại tiếng của tôi là một sự tĩnh lặng với hàng kệ trắng tinh một màu chạy dài sâu hun hút. Hàng ngày tôi đều nhìn thấy Nhi ôm những chồng chăn ga gối nệm khi dọn phòng, cho nên bị ám ảnh vậy thôi. Giờ Nhi và bé Tina đã đến một miền đất thật xa xôi nào đó, trở về đây để làm gì? Mẹ con của Nhi không nợ nần gì ai ở đây. Tôi buông tiếng thở dài đứng dậy trở về phòng. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây, vợ con vẫn còn ở ngoại nên tôi muốn về nhà. Cả ngày hôm đó đi loanh quanh trong khách sạn chỉ còn giữ lại vài người, tôi luôn cảm thấy rợn lạnh sống lưng, như có một đôi mắt của ai đó đang dõi theo mình, khiến tôi giật mình liên tục, kể cả khi vô tình nghe thấy những tiếng động rất nhẹ. Rồi màn đêm cũng buông xuống, tôi ngồi ăn tối cùng mấy nhân viên. Trong bữa tối đó thì tuyệt nhiên không ai nhắc đến vì chuyện đánh ghen của bà Hà chiều qua. Chuyện bà Hà, ông Minh hay hỏi han xem mẹ con của Nhi đi đâu. Dường như ai cũng cố gắng ăn nhanh hơn để thoát khỏi cái bầu không khí nặng nề, ngột ngạt đè xuống đến tức ngực từng người. Tôi trở về phòng của mình mới gần 8 giờ tối, ngồi trước bàn làm việc theo dõi tình hình dịch bệnh đã giảm đến giờ, cần lên kế hoạch cho nhân viên đi làm lại sau dịch cách ly. Có quá nhiều việc cần phải làm, không khác mấy so với việc khởi động lại một guồng máy đã reset, không được bảo trì suốt một thời gian dài. Đêm nay khách sạn chỉ còn 4 nhân viên ở lại, 2 bảo vệ, 1 lễ tân, 1 bảo trì, nhưng một người ăn tối xong vừa xin phép tôi về nhà vì gia đình còn có việc gấp. 4 người thênh thang trong hơn 70 phòng của khách sạn. Những ngày không khách cho nên gần như tất cả các phòng đều tắt đèn tối om, không khác gì một khách sạn mà là mấy. Cảm giác rợn rợn sống lưng từ chiều đến giờ vẫn còn. Đêm lạnh gió từ biển thổi vào, cảm giác ấy lại tăng lên. Tôi làm ở khách sạn này, đúng hơn là từ khách sạn cũ đến khi khách sạn này xây lên, đặt viên gạch đầu tiên đều có dấu tay của tôi. Tôi ở đây còn nhiều hơn ở nhà, nhưng chưa đêm nào tôi có cảm giác rợn lạnh như hôm nay. Cảm giác ấy không phải bắt đầu từ bên ngoài, mà chính là từ bên trong. Cảm giác sợ hãi khi nhìn vào bóng đêm ngay khi tắt đèn đi ngủ. Tiếng động ở phía ngoài vang lên trong màn đêm, cả khách sạn còn 4 người, giờ này làm gì còn ai lên đây nữa? Tôi tự hỏi rồi tự lại trả lời. Không lẽ là tiếng gió? Cũng không phải, còn cánh cửa nào nữa đâu mà mở. Tiếng mèo, tiếng chuột hay tiếng con gì đó chạy qua cũng không phải. Tiếng động đó mỗi lúc một gần hơn, như là tiếng bước chân người. Tiếng bước chân gần hơn vô cùng quen thuộc, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết tiếng bước chân đó là của ai, của mấy cô buồng phòng, có thể đang mang đồ đến cho khách. Nhưng nghĩ đến đây tôi mới thoát mồ hôi hột khi nhớ ra, hôm nay làm gì có phòng nào có khách. Tôi thậm chí còn không giữ lại bất cứ một nhân viên buồng phòng nào, chỉ có Nhi, nhưng mà Nhi đã nghỉ. Vậy thì... Tiếng động ấy gần hơn ngay phòng kế bên, chính xác là có người đang dọn phòng ở bên cạnh. Tiếng mở cửa, tiếng nước chảy róc rách, tiếng rin rít lau sàn, tiếng phần phật bung lên của gã trải giường. Tôi lồm cồm bò dậy nhẹ nhàng, hé mở cửa nhìn sang phòng bên. Đúng cửa phòng bên đang mở dưới ánh đèn nơi ông mở mở sáng. Bóng người phụ nữ đứng quay lưng lại gã trải giường. Cái bóng đó rất quen. Đúng rồi, đó là Nhi, không thể nhầm lẫn. Nhi em! Cái bóng đó đã tan mất dưới ánh đèn nơi ông sáng trắng. Nước ở trên bồn rửa mặt vẫn lích nhích nhỏ xuống từng giọt. Sàn phòng vẫn còn ướt nước. Tôi đứng lặng đi nhìn căn phòng rất lâu, khẽ lắc đầu. Tắt điện, khép cửa phòng quay ra. Bất giác bóng người phụ nữ đó đi khuất về hướng buồng phòng. Tôi không cố đi theo cái bóng đó, mà chỉ đứng nhìn phía hành lang tối sâu hun hút, quay trở lại phòng và khép cửa lại. Tôi không ngủ mà ngồi tựa lưng vào thành giường để suy nghĩ vẩn vơ về Nhi và cả con bé Tina. Ngày hôm nay tôi không gặp hai mẹ con họ, nhưng hình ảnh về Nhi vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Thật kỳ lạ, cả ngày hôm nay tôi chưa gặp được ông Minh, rồi đã cố gắng gọi điện đi mấy lần, nhưng không liên lạc. Đến giờ tôi vẫn muốn hỏi cho rõ, tại sao chỉ có mấy ngày ngắn ngủi Nhi lại thay đổi đột ngột đến như vậy? Hay là thời gian trước Nhi và ông Minh đã từng có? Tiếng loẹt xoẹt như là tiếng bước chân của trẻ con chạy ngay ở ngoài hành lang cắt đứt dòng suy nghĩ, khiến tôi bật dậy lắng tai nghe những âm thanh nhỏ nhất ở bên ngoài. Tiếng chân trẻ vọng vào bên trong. Mẹ ơi, tại sao chúng ta còn quay lại đây? Tiếng nói đó vang vọng lên trong gió như là từ miền xa xăm vọng lại. Đúng rồi, tiếng nói đó không thể nhầm lẫn. Đó chính là tiếng nói của Tina. Tôi định nhòm dậy đi ra khỏi phòng, nhưng tiếng của Nhi vọng đến khiến tôi nằm xuống nghe ngóng. Xem mẹ con họ tìm đến đây để làm gì. Có thể trước khi đi họ để quên cái gì, cho nên không tiện ra mặt lấy. Họ còn nợ chúng ta mạng sống. Chúng ta đến đây để đòi mạng và cả những oan khuất mẹ con mình đã phải gánh chịu. Phải rồi, phải đòi mạng. Tiếng cười khanh khách giòn tan của trẻ con vang lên trong bóng đêm. Tiếng cười này không phải là tiếng cười của Tina. Tiếng cười của con bé hồn nhiên trong trẻo, không như tiếng cười phát ra từ địa ngục như vậy. Quá tò mò tôi bật dậy thêm một lần nữa. Trong màn đêm mở cửa hé nhìn ra bên ngoài là mở ánh điện cuối dãy hành lang. Ở phía xa người phụ nữ dắt tay của một đứa con gái hướng ra ngoài cửa. Bất giác gương mặt của người phụ nữ và đứa con gái quay lại nhìn tôi. Lần đầu tiên không thể nhầm lẫn được. Đúng là gương mặt ấy là Nhi và Bettina. Có điều gương mặt của hai mẹ con đều trắng nhợt nhạt như người chết trôi. Nhi chân chân nhìn tôi như là cố nói một điều gì đó nhưng mà đành câm lặng. Tôi muốn chạy thật nhanh đến hai mẹ con của họ. Nghĩ như vậy, toàn thân của tôi bị đông cứng lại không thể nhúc nhích. Đôi mắt của Nhi chân chân nhìn tôi buồn bã vô hồn. Ánh mắt đó không giống với ánh mắt của người sống. Đến khi bóng của hai mẹ con dần dần mất hút, tôi mới chấn tĩnh lại được. Đã có chuyện gì xảy đến với mẹ con của họ? Tôi tự hỏi và quay vào trong phòng. Mờ mờ qua ô cửa kính, tôi thấy mẹ con của Nhi nắm tay của nhau đi về phía biển, ngay đối diện với khách sạn. Thấp thoáng cái bóng của hai người dần dần biến mất. Hai mẹ con của Nhi đã biến đi đâu? Sáng ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng đã có tiếng đập cửa thình thình liên hồi ngay ở phía ngoài. Anh Tuấn, dậy, anh Tuấn ơi, chuyện lớn rồi anh Tuấn. Tôi bật dậy nhưng vẫn còn ngái ngủ, sau mấy đêm liền tôi gần như không ngủ nổi. Phần vì lo lắng cho công việc, phần vì làng vàng nhiều chuyện của mẹ con Nhi. Từ hôm xảy ra chuyện, ông Minh không thèm bén mảng đến đây. Tôi có gọi mấy lần, ông ta trả lời qua quýt rồi tắt máy. Mày làm gì mà như cháy nhà vậy hả? Tôi biết đó là tiếng của người bảo vệ cho nên đùng đỉnh mặc lại quần áo. Nhanh lên anh ơi! Tôi cài khuy áo cuối cùng ra mở cửa. Đối diện với tôi là anh bảo vệ. Trên gương mặt của anh ta còn có sự tột cùng của sợ hãi. Mặt tôi tái xanh cắt không còn một giọt máu. Tôi hiểu đang có chuyện gì vô cùng nghiêm trọng diễn ra ở đây. Có chuyện gì vậy? Tôi giật giọng hỏi lại. Hai hàm răng của anh ta đánh vào nhau lập cập. Cánh tay run rẩy chỉ về phía biển. Tôi quay về phía cánh tay đó chỉ. Có ô cửa kính. Ở dưới bãi biển ngay sáng sớm đã có 5-7 người đang nhốn nháo ở đó. Thường những ngày này thì mới sáng sớm bãi biển rất vắng người. Chuyện gì? Mẹ mẹ con cái Nhi. Tôi tái mặt, trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹt lại, ngừng thở trong giây lát. Tôi biết có chuyện chẳng lành xảy đến với mẹ con của Nhi. Tôi lao nhanh về phía sảnh hướng ra ngoài biển. Anh bảo vệ cũng chạy theo, vừa chạy vừa cố tình nói. Người dân mới phát hiện ra xác của hai mẹ con nó lập lờ trôi vào, họ kéo lên. Tài của tôi ủ đi khi nghe những gì người bảo vệ đã nói. Hướng thẳng đám đông phía bờ biển lao đến xô họ ra. Tôi đứng trước xác của hai mẹ con Nhi. Trên cổ tay của hai mẹ con vẫn buộc đến nhau bằng một sợi chỉ nhỏ. Xác của hai mẹ con Nhi mới chỉ trương lên chưa đầy phân hủy. Tất cả còn nguyên vẹn cho nên không bốc mùi hôi tanh. Có điều cả hai mẹ con chết mà hai mắt vẫn còn mở trưng trưng. Lòng đen và lòng trắng như mắt đã bị trộn lẫn vào nhau. Màu mắt ấy giống với màu mắt của con cá nước ngọt vừa bị vứt vào trong bể nước vôi. Tôi không kìm được nước mắt khi mà nhìn thấy hai mẹ con của Nhi nằm lạnh lẽo trên bãi biển, khẽ đưa tay vuốt mắt cho hai mẹ con và thì thầm trong gió. Hai mẹ con em yên nghỉ đi. Đôi mắt của hai mẹ con khép lại, nhưng máu trong miệng của Nhi và bé Tina lại trào ra, thấm xuống cát. Em đi gọi công an đến đây. Tôi quay sang nói với người bảo vệ vừa chạy lên báo tin cho tôi đứng ngay ở bên cạnh. Cậu ta có vẻ ngần ngại. Nhưng mà đi ngay. Tôi liền quát lên, cậu ta cắm đầu chạy đi. Tôi sợ có những khuất tất vì cái chết của mẹ con Nhi. Bởi mẹ con Nhi đã ra đi biến mất trong đêm hôm đó. Tôi dùng mình kinh tởm khi nghĩ đến bà Hà, vợ của ông Minh. Không lẽ nào bà ta đã thuê hoặc là đẩy mẹ con của Nhi xuống biển. Chỉ để thỏa mãn lòng ghen tuông thù hận mù quáng của bà ấy. Nếu đúng là như vậy thì bà ấy đã biến thành quỷ, không còn phải là con người. Tôi suy nghĩ đến công việc và sự nghiệp, suy nghĩ luôn cả những lời cảnh cáo sáng ngày hôm ấy. Nhưng tôi biết tính cách của mình không phù hợp để làm việc với những người có tâm địa tàn ác, mất hết lương tri như vậy. Tôi đã chuẩn bị tâm lý xin nghỉ việc, và làm việc khác không dễ dàng, nhưng với năng lực của mình tôi nghĩ không khó khăn lắm. Mẹ con kinh nhì chết, xác trôi đến ngày trước ngay khách sạn của mình, bây giờ anh có đến không? Cậu lo hậu sự yên ấm cho mẹ con của ấy đi, hết bao nhiêu tiền cũng được, nhưng mà đừng gọi cho tôi để nhắc về chuyện này nữa, tôi chán ngấy lắm rồi. Cậu có biết những ngày vừa qua tôi đang muốn điên lên không? Dường như ông ta nổi điên lên rồi cúp máy. Từ ngày quen biết ông Minh, tôi chưa bao giờ trông thấy ông kìm nén được cảm xúc của mình như vậy. Đúng mới có mấy ngày xảy ra biết bao nhiêu chuyện, có giữ được bình tĩnh mới là chuyện lạ. Nắng bắt đầu lên, mấy anh công an đến làm nhiệm vụ của họ. Mấy người nhân viên mỗi người mỗi việc đã chuẩn bị mọi thứ để lo hậu sự cho mẹ con Nhi. Khám nghiệm pháp y kết luận mẹ con của Nhi chết là do tự tử. Và đêm đó đã có người chứng kiến Nhi dắt con mang theo chiếc ô màu đỏ đi về phía bờ biển. Họ chỉ thấy lạ nhưng mà lát sau không thấy ai cả. Tất nhiên là bà Hà không đứng ngoài vô can hoàn toàn bởi những gì bà đã làm cho mẹ con của Nhi chiều hôm trước. Bà Hà nằm trong đối tượng bị tình nghi khi bị triệu tập. Ông Minh cũng như vậy. Cậu có thể nghi ngờ nhưng mà chị thề với cậu, chị không liên quan đến cái chết của mẹ con Nhi. Chiều hôm đó đúng nhưng mà chuyện chỉ có vậy thôi. Có ác có điên, nhưng mà chị chưa điên đến mức độ đó. Do mẹ con nó nghĩ quẩn mà làm liều thôi. Chỉ có tôi và bà Hà ở trong phòng. Bà Hà như nổi điên lên như cố chứng minh mình vô can đối với tôi. Nhìn cử chỉ điệu bộ thẳng thốt của bà, khó có thể nghi ngờ bà đã thuê hoặc là ép mẹ con của Nhi phải chết. Tôi không nói mà chỉ im lặng nhìn. Bộ dạng của bà ấy ngày hôm trước đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ bà khóc mếu máo ủ rũ mệt mỏi, không khác gì một con gà mái mẹ mất con trong mưa, nhìn đến là tội nghiệp. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng lạnh lùng và lên tiếng. Linh hồn mẹ con của Nhi ở đây đấy chị. Từ hôm mẹ con của ấy mất, em gặp không dưới 3 lần đâu. Câu nói của tôi khiến cho bà ta tái mặt vì sợ. Chị thề với cậu đó, chị không có làm việc ấy. Còn nếu như làm được gì cho mẹ con của nó để chuộc lại lỗi lầm, thì chị không có tiếc. Tôi buông tiếng thở dài. Người chết rồi còn làm được gì nữa hả chị? Phải chị... Bà Hà vội phân bua. Cậu có thể hiểu thế nào lòng dạ đàn bà không? Cái thứ đàn bà lang loạn nó có chết cũng đáng. Chị đáng tội nó lại ôm đứa con mà chết theo. Chị không hiểu mẹ con của Nhi đâu. Chị không hiểu nhưng mà chị biết. Nó và Lão Minh đang ngủ với nhau hết tất cả các phòng trong khách sạn này. Đến giờ chị đến đâu chị cũng đều thấy cái mùi tình ái của nó với chồng của chị. Thật là ghê tởm. Bà Hà vừa nói vừa như nguyền rủa. Còn tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe. Không, em không tin Nhi là một người như vậy. Có thể với cậu và trước mặt cậu, nó giả vờ ngây ngô tội nghiệp và đáng thương. Lòng dạ con người khó lường lắm. Chị không trách sự chính trực của cậu. 3 năm qua chị không có lạ gì cả. Kể cả việc cậu nghi ngờ chị đã ra tay bức tử 2 mẹ con nó, chị cũng không có giận. Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Nó có chết cũng không có oan ức gì cả. Cái thứ đàn bà lăng loạn, độc ác hơn, nó còn mang theo cả đứa con của nó. Bà Hà vẫn sơi sơi nguyền rủa người vừa chết. Tất cả những lỗi lầm đó bà đều đổ lên đầu của Nhi với tất cả sự oán hận của bà. Nếu đúng như những lời bà Hà nói, không lẽ Nhi tệ vậy sao? Trong đầu của tôi bùng nhùng một mớ hỗn độn cùng nhiều câu hỏi về Nhi. Nếu như dễ dãi và lăng loạn như vậy, có lẽ lòng tin của tôi đã đặt nhầm người trong suốt thời gian vừa qua. Nếu thế thì không có oan ức gì cả. Tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp cho bé Tina vì một người mẹ lăng loạn mà phải chết tức tưởi như vậy. Lo hậu sự cho mẹ con của Nhi xong, bà Hà bị công an triệu tập lên làm việc nhiều lần, nhưng chưa bị khởi tố vì chưa đủ bằng chứng để buộc tội. Hoặc có thể là vì một lý do nào khác. Tôi đã gặp ông Minh vài lần, ông ta đều né tránh hay là đả động đến chuyện của mẹ con Nhi. Tuy cố tỏ ra bình thản, tôi biết dông bão lo lắng sợ hãi vô hình đang chế ngự. Ông Minh già đi nhiều, xuống sắc tiểu tụy, không còn giữ được sự tự tin phong độ như trước. Lo lắng trong những ngày đóng cửa khách sạn cũng có. Tương lai ảm đạo không dự báo được trước của ngành du lịch cũng có. Nhưng mà tôi tin đó không phải là nguyên nhân chính, nhất là đối với vợ chồng của ông Minh và bà Hà. Không có doanh thu thì khách sạn này vẫn đứng vững được ít nhất từ 1 đến 3 năm. Họ là chủ sở hữu, không nợ nần gì ai và đã có tích lũy từ lâu. Nhưng với nhân viên những ngày này, dường như tất cả mọi người trong khách sạn đều có một tâm trạng hoang mang vô định về những nỗi sợ vô hình đè lên đến ngột thở. Buồng phòng ngày trước nơi Nhi làm việc đến giờ lại u ám, cho nên nhân viên ngại lui tới nhất. Không có khách cho nên không cần giặt ủi gì cả. Mọi thứ vẫn y chang như ngày Nhi làm việc cuối cùng. Hy vọng khách đông, nhiều người nhộn nhịp xóa đi cái không gian u ám và lạnh lẽo. Niềm hy vọng tôi không biết đến khi nào mới quay lại. Từ ngày lo xong công việc cho mẹ con Nhi, tôi không ngủ lại khách sạn mà trở về nhà. Trong cơn mơ của tôi thấy gương mặt của mẹ con Nhi. Khi ở nhà trọ trong đêm cuối cùng, lúc thì khuôn mặt chết trôi trắng bệch, người ta vớt 2 mẹ con từ trên biển. Cả hình ảnh tôi chứng kiến mấy anh công an khám nghiệm tử thi của mẹ con Nhi mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Đôi mắt của 2 mẹ con vẫn chừng chừng nhìn tôi chứa đầy ai oán, hờn giận, rồi lặng lẽ quay đi, khiến tôi ú ớ ngồi bật dậy trong đêm. Linh hồn mẹ con của Nhi vẫn quanh quẩn trong khách sạn này. Họ chưa rời khỏi đây, tôi chắc chắn là như vậy. Một vài nhân viên của tôi đi làm lại, họ vẫn bắt gặp tiếng khóc, tiếng thét ai oán của mẹ con Nhi. Những người chết oan vì nỗi oan khiên của họ khiến cho họ không thể siêu thoát được, cho nên vẫn quanh quẩn mãi ở đó không thôi. Tôi bí mật tìm đến một bà mo già người Chăm để giải đáp về những giấc mơ, về lời đồn của mẹ con Nhi. Bà mo già giải đáp như vậy. Bà có thể nói rõ hơn những cái oan khuất mà mẹ con cô ấy đã phải gánh chịu được không? Tôi hỏi, đôi mắt của bà già mò đã mở đục nhìn tôi và khẽ lắc đầu. Xin lỗi anh, nhưng mà năng lực của tôi giới hạn chỉ có như vậy. Tôi không biết rõ những gì mẹ con cô ấy đã trải qua. Trước khi đứng lên ra về, bà Mo liền nhắc: anh là một người tốt, đừng lo mẹ con cô ấy không có hại anh đâu. Nhưng mà kiếp nạn những người gây ra cho mẹ con cô ấy thì khó tránh, gây nghiệp thì phải trả nghiệp, có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi. Bà khẽ buông tiếng thở dài. Tôi thất vọng lái xe trở lại khách sạn. Cuộc sống của gia đình của ông Minh dần trở về như cũ. Ông cười mở vui vẻ với mọi người như chưa từng xảy ra chuyện gì với mẹ con Nhi. Trong lúc mà vui miệng, ông ấy liền bảo với tôi: mới đầu á thì đàn bà con gái đứa nào nó chẳng tỏ ra thanh cao, đỏng đành thế nọ thế kia, cứ bỏ ra vài đồng muốn gì thì nó trả chiều. Tôi biết ông ám chỉ tôi về chuyện của Nhi. Có lẽ nào giữa lúc khó khăn nhất đã khiến cho con người ta xiêu lòng, sa ngã đến mức bán rẻ nhân phẩm của mình. Lần một được, lần hai, lần ba, rồi cuối cùng là những món hàng như là hết nát và mất giá. Giờ tôi cảm thấy lạnh lạnh và xa lánh con người ấy. Tôi không còn cảm giác tôn trọng ông như trước, cảm giác như điều ác đang hà hay chiến thắng. Điều tôi nhắc về linh hồn của mẹ con Nhi đều bị hai vợ chồng của ông Minh và bà Hà dè bỉu, coi thường, thậm chí là còn mang ra làm trò vui chế giễu người vừa mất với đám nhân viên. Như thường lệ, tôi lái xe đến công ty làm từ tầm ở sớm, còn trước lễ tân đổi ca một lúc 6 giờ. Phần do thói quen chuẩn bị tới tiệc buffet cho khách, ăn sáng cùng và bắt đầu ngày làm việc mới. Khách không có, hành lang khách sạn dài vắng lạnh sâu hun hút, bộ phận buồng phòng chẳng mấy ai vào, vì mấy đứa nhân viên đã chuyển sang ca hành chính 8 giờ mới vào ca. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, chỉ có một vạt ánh sáng mờ ảo bên trong phòng hắt ra. Tôi định đi lướt qua nhưng mà bên trong có tiếng động nhẹ, thoáng qua như là tiếng khóc, tiếng la hét vùng vẫy trong tuyệt vọng của ai đó. Tôi mở cửa nhẹ nhẹ đi vào. Trong căn phòng mà tôi trắng muốt bởi những chiếc khăn bông tắm, ga giường và gối và sự nước mùi nước xả vải. Vừa lúc ấy thì như có một làn gió mẹ thổi đến, cánh cửa phòng từ từ khép lại. Nhi nắm tay của bé Tina, cả mẹ con cô đều mặc một bộ đồ trắng tinh khiết như là thiên thần. Gương mặt đượm buồn đi ra đằng sau những kệ vải trắng. Đôi mắt của hai mẹ con nhìn tôi, từ từ đổ ra một dòng máu đỏ trong khóe mắt. Thế mẹ con Nhi cảm giác hỗn độn, vui mừng, sợ hãi, hốt hoảng đến cùng lúc. Tôi rừng rừng nước mắt đứng chết chân nhìn hai mẹ con Nhi, miệng mấp máy xúc động. Nhi, Nhi, em và cháu cần gì không? Em cần sự trong sạch cho em. Hai người họ phải trả giá vì những tội ác họ đã gây ra cho mẹ con của em. Tiếng của Nhi nhẹ như gió thổi thì thầm bên tai. Tôi nhìn Nhi gật đầu. Anh tin em. Đôi mắt của Nhi khẽ gật đầu, Nhi không nói thêm điều gì nữa mà nắm tay bé Tina đến bàn giặt ủi. Hai mẹ con dừng lại ở đó giây lát và nhìn chăm chăm xuống đống gối gà vứt ngổn ngang ở phía dưới. Tuy nhiên bừng tỉnh vội lao đến chỗ mẹ con của Nhi đứng, nhưng hai cái bóng đã biến mất vào hư vô. Giờ đây đứng nhìn lại đống việc mà Nhi đang làm giang dở. Mấy ngày xảy ra chuyện, tôi biết nhân viên buồng phòng không có giặt ủi gì ở đây. Nhìn kỹ đây từng xảy ra một vụ xô xát. Tôi cố tìm lại xem có thể Nhi đã để lại cho tôi một dấu chỉ nào đó. Chiếc điện thoại di động của Nhi để trong đống vỏ gối đang ủi răng rở. Cầm chiếc điện thoại ở trên tay ngó nhìn quanh phòng một lượt. Có lẽ trong chiếc điện thoại này chứa đựng bí mật gì đó ở bên trong. Tôi thầm nghĩ vội mang về phòng của mình. Chỉ vài thao tác tôi đã khởi động lại chiếc điện thoại của Nhi. Ngoài những bức hình chụp hai mẹ con đang âu yếm hạnh phúc bên nhau, tôi dừng lại trước một clip. Đập vào mắt của tôi là cánh cửa phòng 405 lạnh lùng chốt lại. Tiếng kêu cứu ú ớ trong cổ họng của Nhi không phát ra thành tiếng vì bị bàn tay của lão bịt miệng. Hình ảnh Nhi và ông Minh giằng co nhau trong phòng khách sạn cho đến khi hai người thấm mệt. Âm thanh phát ra từ Nhi vẫn đang cố gắng vùng vẫy. Ông Minh ăn nguyên một cái tát giữa mặt của Nhi. Tiếng khóc nức nở vẫn đều đều vang ra từ cổ họng của tôi. Thả tôi ra đi, ai ơi cứu tôi với. Tiếng kêu cứu thất thanh của Nhi vang lên, bên ngoài là tiếng khóc xé lòng của con bé Tina ở bên ngoài. Cánh cửa phòng khách sạn vẫn im ỉm đóng không đáp lại tiếng kêu cứu chìm trong tuyệt vọng. Gần 70 phòng nhưng mà hôm nay chỉ có mình Nhi, tất cả nhân viên buồng phòng tôi đã cho nghỉ việc tránh dịch từ mấy ngày trước. Giọng của ông Nhi vang lên. Em biết từ ngày em đến đây anh xin mẹ em thế nào không? Chiều anh đi. Một lần thôi, muốn gì anh cũng lo đầy đủ cho mẹ con. Em không cần phải vất vả đi làm nữa. Chỉ cần yêu chiều anh là đủ, cho mẹ con em sống sung túc cả đời. Tôi run rẩy lên khi mà nghe những lời của ông Minh thốt ra. Thật đê tiện nhơ bẩn hết chỗ nói. Tôi cảm thấy nhục nhã suốt thời gian qua đã đi theo một ông chủ như vậy. Đến hôm nay khi mua chuộc dụ dỗ không thành, ông ta lại bày ra cái trò đê hèn để cưỡng hiếp Nhi. Buông em ra, em van anh đấy. Thả cho em đi, em không cần những thứ đó. Như van xin gào khóc và cố thu mình lại để che đi phần cơ thể trước một con thú đói. Giờ đây khi mà thú tính đã nổi lên, lão như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Lão dùng cả cơ thể to béo ép chặt cô xuống giường và bắt đầu hôn hít khắp khuôn mặt của cô. Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc tỏa ra càng khiến cho lão thêm phần kích thích. Bàn tay tham lam đặt lên ngực của cô đang phập phồng sau chiếc áo đồng phục. Lão luồn tay vào trong nơi mà bấy lâu nay lão thèm muốn, kéo lên đến cổ của Nhi, nhìn cho rõ mà khó quá. Phía dưới Nhi vẫn vùng vẫy dữ dội, nhưng nào có thể thoát được. Đôi bàn tay của lão cứng như gọng kìm kèm chặt cô lại. Cô vẫn khóc thút thít, mái tóc rối bời, khuôn mặt đỏ đầy đáng thương. Nhưng mà lạnh tanh mà kỵ khi mà thú tính đã nổi lên, mặc cho cô gào khóc van xin. Đừng làm thế mà, buông ra đi, đừng làm vậy với tôi. Tiếng van xin thảm thiết vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc chói tai của con bé Tina ở ngoài hành lang. Chiếc áo bị kéo cao đến cổ, lão nhanh tay giật mạnh chiếc áo ngực của cô bung ra. Hiện ra trước mắt của lão là một cặp ngực căng tròn, trước giờ lão vẫn ao ước để chiếm đoạt. Lão vụt mặt vào đó để hôn hít. Lão hôn như điên dại lên đó mà kệ cô dùng hết sức để đẩy đầu của lão ra. Mặc cho cô van xin vùng vẫy, phía bàn tay của lão cứ thật mạnh chiếc quần dài xuống đầu gối. Đừng mà! Vừa khóc cô vừa van xin. Bỏ ngoài tai những lời van xin của Nhi, cả thân hình mập mạp của lão nhấp nhô ở trên mình. Sự phản kháng của cô là bất lực, đành phải chịu đựng thú tính của lão chủ. Nước mắt của cô rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt và cả hai bên gối. Lão buông tay của cô ra, hai bàn tay cô vụt vào trong mặt của mình để che giấu đi sự tủi nhục và cả sự đê hèn của người đàn ông đang nhấp nhô phía trên mình. Thêm một cái tát nữa vào mặt của lão, đến giờ ngay cả trong sự tận cùng của ác mộng, cô không nghĩ mình phải chịu đựng sự khủng khiếp và tủi nhục đến như vậy. Cô đã bị lão hiếp. Đồ khốn nạn, tại sao ông lại làm vậy với tôi? Vừa khóc như vừa nói giọng để căm hờn xen lẫn cay đắng. Lão không nói, mặc lại quần áo cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh xin lỗi, nhưng mà anh muốn có em lâu rồi. Từ lần đầu em đến đây xin việc, anh đã không rời mắt được khỏi em. Từng nụ cười, ánh mắt, bước chân và cả thân hình của em nữa. Tất cả. Đừng xin lỗi đục đều. Tránh ra xa, đồ đều cáng. Lão đứng dậy đặt hai tờ 500 ngàn ở trên bàn và cầm chiếc điện thoại quay lại tất cả những hình ảnh cô và lão vừa ân ái. Anh sẽ tìm em, chỉ cần ngoan ngoãn chiều anh. Em sẽ không phải đến đây làm phòng với có đủ tiền nuôi con. Anh sẽ chia sẻ cho em chuyện ngày hôm nay, đừng có cự tuyệt làm gì cả, nếu em không muốn chuyện này vỡ lở ra ngoài. Lão dâng chiếc điện thoại lên mở cửa phòng khách sạn đi ra, đóng cửa lại bỏ mặc cho cô đang ôm mặt rưng rưng khóc trong tận cùng của tủi nhục. Mẹ ơi! Tiếng cuối cùng của con bé Tina trong clip. Vậy là tôi đã hiểu tại sao lại như vậy. Lão đã giở thủ đoạn để cưỡng hiếp, buộc Nhi phải phục tùng. Ở khách sạn này và cả nhà trọ của Nhi như bà Hà nói, hai vợ chồng của lão đã ép mẹ con của Nhi đến đường cùng. Chỉ nghĩ đến đây tôi đã giận run lên, hai bàn tay nắm chặt lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau như là muốn rụng ra. Tôi đã thực sự phát điên, chỉ vì dục vọng mà những thứ đê tiện như vậy mà lão cũng dám làm. Khốn nạn! Một cú đấm cực mạnh khiến cho lão ngã văng xuống sàn. Lão nhìn tôi với thất kinh khi thấy lần đầu tiên tôi nổi điên, không còn kiềm chế được mình trước lão. Máu hai chiếc răng văng ra sàn, lão cố lê đi trong sợ hãi, nhưng ngón tay vẫn chỉ về phía tôi. Tôi sẽ đổi việc cậu! Đừng có dọa tôi không chết vì vài chục triệu của ông đâu! Tôi lừ lừ tiến lại ngồi trên bụng của lão, một tay túm lấy cổ. Tay kia rồi nắm đấm lên định hạ xuống cho thỏa cơn giận dữ, nhưng lão vội đưa tay lên che mặt. Ông bà đợi xem hậu quả đến với mình như thế nào. Nó đến bằng cách này hay cách khác nhưng mà sẽ nhanh thôi. Mong ông nhớ trò còn có thứ đứng cao hơn cả luật pháp, ông bà không tránh được đâu. Tôi đã không xuống tay buông cổ của lão, liền ngay sau đó viết đơn xin nghỉ việc nơi mình đã cống hiến cả tuổi trẻ ở đây mà không mảy may tiếc nuối. Có chăng tôi tự hỏi, có phải suốt thời gian dài vừa qua tôi đã thở nhầm chủ? Tôi có làm tròn trách nhiệm với công việc còn lại của mình, Ngày tôi tổ chức liên hoan chia tay nhân viên khách sạn cũng là ngày 49 của mẹ con Nhi, và cũng là ngày ông Minh nhảy lầu tự tử ngay ban công phòng làm việc của tôi. Anh cảnh sát cầm bảng tường trình ấy, cái chết của ông Minh. Khi tôi trở về phòng làm việc của mình nhìn lại nó lần cuối, vừa mở cửa phòng, phía cửa sổ mở tung, ông Minh vô hồn như một bức tượng đứng trông chênh trên lan can, không khác gì một diễn viên xiếc đang biểu diễn. Khi đưa mắt nhìn xuống dưới, ở dưới đó hai mẹ con của Nhi đang nắm lấy chân của ông, tôi hoảng loạn thực sự. Không! Tôi liền hét lên và lao đến. Muộn rồi. Nhi quay lại nhìn tôi và thì thào. Khi ta báo thù thì sự thánh thiện trên khuôn mặt không còn nữa. Hai mẹ con Nhi đã đẩy ông Minh rơi xuống dưới không khác gì một cây chuối đổ. Chiếc ô màu đỏ được con bé Tina kéo ra trên lên trên đầu nát bét, đầy máu quỳ gục xuống, hướng về phía biển nơi hai xác của mẹ con Nhi đã trôi vào. Được, được rồi, tôi đến ngay. Tiếng của anh cảnh sát dồn dập vội vã vang lên ở trong máy. Anh cúp máy quay vào trong phòng nhìn tôi, trên bàn vẫn còn nguyên một tờ giấy trắng, chưa được viết một chữ nào. Có điều khác duy nhất, chiếc điện thoại của Nhi đã đặt trên đó từ bao giờ. Tôi có điện thoại báo bà Hà vừa mới tự tử tư thế giống như ông mình. Hiện trường lại là một chiếc ô màu đỏ. Tôi tin anh không phải là nghi can đâu. Vừa dứt lời, anh cảnh sát đội mũ lại, vội chạy biến đi để lại một mình tôi. Đưa mắt nhìn xuống màn hình nền điện thoại của Nhi rực sáng. Bức hình ấy chụp mẹ con của Nhi che chiếc ô màu đỏ, đang nắm tay của nhau hướng về phía bãi biển. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.